Đỉnh luyện thần ma, chương 1661, hoàn toàn biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đời này của nàng sẽ không có lấy chồng, một lòng truy cầu đại đạo, nhưng mà số phận lại đầy đưa nàng cùng người khác có con, còn là một tên đã có thê tử con cái của mình nửa kia chứ. Đã cố sức tránh cái kia Lưu Hạo Quang, lại gặp phải cái này Diệp Tử Phàm, đây có phải là tránh vỏ dưa đi gặp phải vỏ dừa hay là không đây? Thượng thiên thật sự rất là biết cách đùa giỡn Tuyết A nàng. Biết thế liền cùng cái kia Lưu Hạo Quang thành đôi cho xong, chí ít tên kia cũng yêu nàng say đắm, còn là đang tại một mình, về bên kia nàng cũng có thể làm lớn, còn FGVK bên này, nàng chỉ có thể làm bé, còn là không biết người ta có chấp nhận mình hay là không nữa, số phận nàng đúng là quá hẩm hiu. Có điều nàng cũng chỉ có thể nghĩ lại, dù không có Diệp Tử Phàm xuất hiện như thế này, với tính cách của Tuyết A nàng trước đây, là không có cái chuyện nàng đi chấp nhận cái tên Lưu Hạo Quang ngay cả thê tử của mình cũng là sát đi kia được, người này quá lương bạc một chút. Hoa, hoa, hoa, người lại đói bụng, đem nó bế lại lên tay, Tuyết A không khỏi nhíu mày một cái, bỏ qua suy nghĩ về Lưu Hạo Quang cùng Diệp Tử Phàm tên kia, đối với lại cái này tiểu bất điểm lên tiếng hỏi. Nhìn thấy nó khóc thảm thiết đến như thế, Tuyết A không thể làm gì khác là ôm nó lên, những lần xa vòng tay của nàng, tiểu tử này sẽ khóc rất lớn, nhưng khi nàng ôm nó lên, y như rằng tiểu tử này sẽ ngừng khóc, chiêu này là trăm lần trăm linh, có điều lần này nó không được hiểu nghiệm cho lắm, nó vẫn là khóc như thường, cái này không khỏi làm cho nàng nghĩ đến khả năng kia. Hoa, hoa, hoa, tiểu bất điểm còn nhỏ, nhưng là nó khá là hiểu chuyện, chỉ vào cái bụng của mình. Gật đầu đáng thương đối với lại Tuyết A ra hiệu nói. Hừ, xem như kiếp trước ta nợ ngươi. Tuyết A hừ lạnh một cái, có điều vẫn là đem nó cho uống sữa. Đây vẫn là cách làm thường thấy của bao nhiêu người mẫu thân khác. Chỉ là tên tiểu tử này có chút khác lạ. Nó liền là đói bụng liên hồi, mới cho nó ăn cách đây không đến một canh giờ chứ bao nhiêu. Nó lại muốn ăn nữa, loại này thăm ăn đúng là quá hiếm thấy. Xem ra tình cảnh này tiếp diễn là không thể nào được rồi. Phải tìm cái biện pháp khác thôi, nàng đây còn có bao việc phải giải quyết, cũng không thể nào để chăm nó uống sữa mãi như thế này được. Hơn nữa, có người nhìn thấy cũng là không có hay a, thiên cơ thánh hoàng kia, không nghĩ lại tính chuẩn như thế này, biết trước như thế, ta là đã không có đi đến Hắc Long bộ tộc kia. Một bên cho cái tiểu bất điểm này uống sữa, một bên Tuyết A thả hồn về xa xăm nghĩ. Nhớ lại năm xưa, người cứu nàng ra từ tay của đám thánh đế cường giả kia chính là lão già thiên cơ thánh hoàng kia, người mà chỉ dẫn nàng đi vào băng thiên thánh cung cũng chính là hắn, nàng từng nói qua với lại thiên cơ thánh hoàng, cả đời này mình sẽ chỉ hướng tâm truy tìm thần đạo, tuyệt sẽ không có nghĩ đến tơ tình trốn hồng trần, đương nhiên là sẽ không có thể có quan hệ với bất kỳ một cái người đàn ông nào cả. Khi đó lão già kia xem cho nàng một que, sau chỉ thở dài nói. Như nàng không đi đến thánh yêu giới, có thể nàng sẽ không phải vướng bận tình duyên, nhưng một khi đến thánh yêu giới mà nói, như thế chuyện sẽ không thể nào do nàng quyết định được nữa, nàng sẽ phải gặp tình kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy không bên ngoài có tin lắm vào lời thiên cơ thánh hoàng, nhưng mà hàng ngàn vạn năm qua, nàng cũng là tránh phải đi đến thánh yêu giới bên kia, lần này vì là phải lấy tiên linh thánh thảo luyện chế hóa hồn thánh đan cho Diệp Tiểu Nha. Cùng cái tên Lưu Hạo Quang đến nơi đây làm phiền, nàng là đã có chút đem lời nói của thiên cơ thánh hoàng bỏ lại phía sau. Kết quả liền là gặp phải đại họa lần này, xem ra chuyện gì muốn đến, có muốn tránh cũng là không thể nào tránh được rồi. Cốc, cốc, cốc, sư phụ, Tiểu Nha có thể vào vấn an ngài được không? Diệp Tiểu Nha bên ngoài Tuyết A Thánh Điện, nàng gõ cửa lên tiếng hỏi thăm Tuyết A Thánh Đế. Chỉ là hiện tại nàng cũng khá là nghi hoặc. Tuyết A Thánh Điện của Tuyết A Thánh Đế thường ngày vẫn luôn là mở cửa, hôm nay làm sao lại đóng kín đại môn thế này, chuyện này sau khi vào bên trong phải hỏi một chút cho ra lẽ mới được, còn bây giờ liền cũng sẽ phải theo lễ nghi bên ngoài đến làm. Là Diệp Tiểu Nha cái kia nha đầu, lấy đầu của tiểu bất điểm kia ra khỏi quả đào bồng trắng muốt của mình, mặt cho tên tiểu tử này không có muốn, nhìn ra bên ngoài một cái, Tuyết A Thánh Đế liền là lẫm nhẩm nói nhỏ. Vào đi. Tuyết A Thánh Đế phất tay bài trừ cái kia cấm chế bên ngoài đại môn sau, lấy lại uy nghiêm của một tôn thánh đế cường giả, lên tiếng đối với lại Diệp Tiểu Nha nói. Chỉ là bên dưới này trong lòng của nàng tiểu bất điểm, lại cố tình phá đi cái hình tượng uy nghiêm này của nàng khi hết lấy chân nhỏ đá lại lấy tay nhỏ đấm. Gương mặt hồng hào khá là bất mãn vì bữa cơm của mình bị phá mà khá khó chịu, không hề vui vẻ một chút nào, làm cho Tuyết A Thánh Đế khá là bất đắc dĩ. Đồ Nhi gặp qua sư tôn, Diệp Tiểu Nha đi vào, ánh mắt của nàng hiện tại khá là hoạt bát cùng tươi trẻ, cung kính đối với lại Tuyết A Thánh Đế lên tiếng vấn an nói. Người không phải hiện tại đang dùng hóa hồn thánh đan loại bỏ phệ hồn hương hay sao? Tuyết A là lườm cái đứa nhi tử bất hiếu không nghe lời mình một cái ý, bảo nó yên lặng một chút, sau đó liền đối với lại Diệp Tiểu Nha hỏi. Hóa hồn thánh đan, nhắc đến cái này, cũng là do tên khốn kiếp kia để lại, ban đầu nàng là không có muốn nhận, bổn ý là muốn dùng tiên linh thánh thảo nhờ người đến luyện chế loại này hóa hồn thánh đan. Sau khi đem Hắc Long bộ tộc diệt tộc, nàng đúng là lấy được khá nhiều tiên linh thánh thảo, liền là tìm đến một cái tán tu thánh đan sư, muốn tôn này luyện ra hóa hồn thánh đan cho nàng, chỉ là tên này hỏa hầu có chút kém cỏi, luyện 10 lò thì hỏng hết 9, còn lại một lò thì phẩm chất cũng chẳng có cao bao nhiêu, so với lại phế đan không khác. Nên nhớ thứ mà nàng đưa cho tên kia luyện chế chỉ là thất giai hóa hồn thánh đan mà thôi. Tên kia lại là bát tinh thánh đan sư. Tài năng như vậy thì quả thật quá phế đi một chút. Nàng không muốn thêm tài nguyên cùng thời gian cho tên bát tinh thánh đan sư kia nữa, liền là rời khỏi nơi đó. Trong tay nàng có thượng hạng không tạp chất cửu giai hóa hồn thánh đan, cùng với lại một đám thất giai hóa hồn thánh đan phế đan, dùng cái nào đưa cho Diệp Tiểu Nha sử dụng, nàng cũng là biết quyết định đến, dù là phải mắc nợ tên khốn kiếp kia một cái nhân tình. Sư tôn, Tiểu Nha đã luyện hóa hóa hồn thánh đan thành công. Hiện tại hoàn toàn là không có sao rồi. Diệp Tiểu Nha là cười rất vui vẻ, rất là thiên chân vô tà đối với lại Tuyết A Thánh Đế nói. Ân, người đã thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết A Thánh Đế hai nàng lông mày liễu hơi có chút nhíu lại, qua sát cái này Diệp Tiểu Nha một cái, nghi hoặc lên tiếng nói. Trước đây Diệp Tiểu Nha là cũng giống như nàng một dạng, không bao giờ mỉm cười với ai bao giờ. Còn là có một bộ dáng xa cách người khác ngoài ngàn dặm, thần thái quá mức cao ngạo, xem thường sinh linh trong trời đất này, loại ngạo cốt kia cũng chỉ có sinh linh cao cấp đối diện với lại cấp thấp sinh linh mới có, Tuyết A nàng là sẽ không có nhìn nhầm. Còn Diệp Tiểu Nha hiện tại là một cái bộ dạng thân thiện cùng vui tươi cùng với cả khiêm cung, loại này vui vẻ cùng khiêm tốn là phát ra tận đáy lòng của mình, không thể nào giả dạng cho được. Nàng là nhớ đến. Khi Diệp Tiểu Nha vừa bước chân vào nơi này Băng Thiên Thánh Cung, mấy ngày đầu nàng ta chính là cái bộ dạng hoạt bát vui vẻ này, có điều sau này có thể là thức tỉnh một phần ký ức kiếp trước, nên là Diệp Tiểu Nha đã hoàn toàn biến đổi, thành một người hoàn toàn xa lạ. Như Diệp Tiểu Nha, là đã trở lại bộ dáng như trước, đây là một chuyện tốt hay là một cái chuyện vô cùng xấu đây? Nói thật Tuyết A nàng cũng không có chắc chắn cho lắm. Sư tôn, tất cả đều là do hóa hồn thánh đan của ngài đưa cho, Tiểu Nha đến đây chính là cảm tạ ngài vì chuyện này. Diệp Tiểu Nha không có phủ nhận nàng đã thay đổi so với lại thời gian trước, đồng thời hết lòng cảm tạ Tuyết A Thánh Đế hết sức chiếu cố. P.S. Nhớ đề cử ủng hộ ta nhé các bạn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.